Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, ngày này, vô luận là buổi sáng thần chạy vẫn là tập võ tràng huấn luyện đều ngừng, nguyên nhân vô hắn, Thiên Phong tới khách nhân, Vương Nhất Dương hiện tại cũng nảy nở. Cao cao tráng tráng, đều bồi đến động kia đem huyền thiết trọng kiếm, vóc dáng cũng so Hứa Hủ đều phải cao một cái đầu. Khuôn mặt nảy nở lúc sau tuy rằng không có nhiều soái, nhưng cũng rất dễ coi. Chỉ có cặp kia xinh đẹp đôi mắt như nhau từ trước tới người là một cái trung niên nam nhân. Không tính nhiều thu hút dung mạo, nhìn đến Vương Nhất Dương thời điểm cũng không có quá kinh ngạc. Nhưng thật ra cười ha ha lên, này tiểu tử đảo lớn lên thực chắc nịch cha, Hứa Hủ ngồi ở ghế trên. Không nói gì, Vương Nhất Dương cũng ủy khuất chính mình cái này hình thể. Thành thành thật thật mà đứng ở Hứa Hủ phía sau. Không có phản ứng người kia, chủ bá như vậy bưng vẫn là man có khí chàng. Không, bất luận cái gì có thực lực người liền tính không hợp cũng rất có khí chàng. Cái này kêu làm cao thủ hiệu ứng. Ghế trên nữ tử an an tĩnh tĩnh mà uống trà. Liền tính không để ý tới hắn. Hắn cũng khó sinh ra oán khí, chính đạo đệ nhất cao thủ, không, trong thiên hạ cũng coi như thượng đệ nhất cao thủ, hắn sợ chính mình một động tác chọc giận nàng, liền tính nàng không truy cứu, chính mình môn phái cũng không chừng sẽ kinh sợ mà tới cửa bồi tội, hắn chỉ là kinh ngạc với vị này. Thiên Phong trưởng môn khuôn mặt tuổi trẻ cùng mỹ lệ, trung niên nam nhân thu liệm ý cười. Đem trong tay thiệp trình lên, ta Thiên Duyên cốc cốc chủ đi vào đại thừa kỳ. Đặc phát thiếp mời thiên hạ các vị đại thừa kỳ lão tổ nhập cốc một tự. Muốn cùng các vị lão tổ cộng thương phi thăng đại sự, thế giới này thiên đạo có thiếu. Đi vào đại thừa kỳ cũng không phải hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Tuy rằng thọ so thiên tề, nhưng là 1000 năm một lần thiên kiếp một lần so một lần hung mãnh. Gần 9 thành đại thừa kỳ cao thủ đều là chết ở thiên kiếp thượng. Chỉ có phi thăng, mới có thể chân chính vĩnh cửu tồn tại, cùng thiên cùng thọ, nhưng từ mấy chục vạn năm hôm trước mà đều biến lúc sau. Liền không còn có nghe nói qua phi thăng sự tình, mà mấy chục vạn năm trước giống như là một cái phay đứt gãy. Không có bất luận cái gì tư liệu lưu truyền tới nay. Ai cũng không biết những cái đó năm đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nghe nói Thiên Phong chính là kia. Chàng thiên địa đều biến lúc sau thành lập mới đi vào đại thừa kỳ liền có bực này dã tâm sao? Nữ tử thanh âm nhu hòa mà bình tĩnh, trung niên nam tử cúc cung. Chút nào không dám ngẩng đầu, chỉ có kia Trác Nịch thiếu niên tiến lên đem thiệp cầm lại đây đưa đến. Hứa Hủ trước mặt là trương màu bạc thiệp mời. Thiệp thượng chữ viết ở mở ra trong nháy mắt chậm rãi sáng lên. Xem chữ viết viết thiệp mời người thập phần trịnh trọng, đầu bút lông phá lệ ngưng trọng, Hứa Hủ nhìn thoáng qua. Liền buông xuống, lần này còn tỉnh chút người nào. Này thiên hạ tính toán đâu ra đấy đại thừa kỳ cao thủ bất quá ít ỏi mấy người. Lần này cái kia lão quái như vậy gióng trống khua chiêng mà phát thiệp mời. Tự nhiên sẽ không chỉ mời vài người. Thiên Duyên Cốc cũng không phải cái gì chính đạo môn phái. Nó luôn luôn trung lập, nói không chừng chính mình còn có thể trông thấy chính mình kia mấy cái đồ. Đệ cũng không biết tiểu nhất tử gần nhất có hay không thành thành thật thật mà giảm béo. Vẫn là lại phi thành một đoàn cầu, trung niên nhân thành thành thật thật địa đạo. Chính ma lưỡng đạo cao thủ đều thu được thiệp mời, chính ma lưỡng đạo tuy rằng thủ hạ đệ tử đánh túi bụi, nhưng là thượng vị giả lại hiếm khi ra tay. Nếu là Thiên Duyên Cốc lão quái mời, nói vậy kia mấy cái gia hỏa đều sẽ đi. Hứa Hủ gật đầu. Ngươi trở về nói cho kia lão quái, ta sẽ đi, là trung niên nhân đi rồi. Phía sau luôn luôn trầm mặc ít lời thiếu niên lại mở miệng. Sư huynh bọn họ cũng sẽ đi sao? Vô luận là quản sự lão nhân vẫn là Hứa Hủ giống nhau đều rất ít đề hắn ba vị sư huynh. Nhưng thật ra mỗi năm ngày lễ ngày Tết đều sẽ thu được từ ma đạo thánh địa nơi đó đưa tới lễ. Vật hẳn là sẽ, Hứa Hủ đứng dậy, chuyển mắt nhìn về phía hắn. Lần này, người bồi ta đi thôi, sư phụ mệnh lệnh. hắn cúi đầu ứng thanh là, đây là Vương Nhất Dương lần đầu tiên hạ thiên phong từ nơi xa. Xem thật đúng là giống như là một phen kiếm, một phen dùng để trấn thủ thiên địa kiếm. Dưới ánh mặt trời kiếm phong tựa phiếm hàn quang, Hứa Hủ ngoái đầu nhìn lại nhìn nhìn. Cái gì cũng chưa nói, xoay người liền rời đi. Thiếu niên theo sát sau đó, chương 92 tu chân phía dưới là xanh tươi tốt ngọn núi. Từ bầu trời vọng đi xuống chỉ thấy một mảnh xanh biếc màu xanh lục. Cùng với từng đợt mây trắng quanh quẩn ở giữa. Đảo cũng là tòa tú lệ đến cực điểm ngọn núi, Hứa Hủ tuy là pháp tu. Nhưng cũng lười đến thu thập cái gì bảo vật, cho nên dùng để phi hành pháp khí cho dù là hiện tại. Cũng là cái chung dài pháp khí, một con thuyền nhỏ, rách tung tóe. Đặc biệt lệnh người chú mục chính là thuyền nhỏ bên cạnh. Tựa hồ có vài đạo bắt mắt đến cực điểm vết chảo, loại này vết chảo tổng có thể làm người liên tưởng. Đến một ít không thể nói sự tình, Vương Nhất Dương tầm mắt lướt qua cái này vết chảo. Lại nhìn nhìn cái này độn tốc, sau đó mặt vô biểu tình mà lâm vào trầm tư. Chỉ sợ đến thiên duyên cốc thời điểm, cái này lễ mừng đều mau kết thúc đi. Sư tôn vì cái gì không cần cao giai pháp khí đâu. Hắn cuối cùng vẫn là không kiềm chế. Bất động thanh sắc hỏi, hắn mới 15-6 tuổi tuổi tác. Đã sinh đến cao cao đại đại, thái dương hạ bóng dáng đều có thể đem nàng che cái hoàn toàn, Hứa Hủ vừa mới chuẩn bị mở miệng hắn. Phía sau kia đem huyền thiết trọng kiếm thập phần vui sướng khi người gặp họa nói. Ta biết, bởi vì tiểu nhị tử khủng cao. Cho nên lúc trước trộm mà đem Hứa Hủ cao giai phi hành pháp khí đều ném xuống. Cho nên chúng ta chỉ có chung giai pháp khí dùng, huyền thiết trọng kiếm hi hi ha ha dùng tục tằng. Đại hàn âm nói, tiểu nhị tử khi còn nhỏ vừa đứng ở chỗ cao liền sẽ ôm sư phụ ngươi. Khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, Hứa Hủ vẫn luôn thực ghét bỏ hắn. Hắn sau lại liền sẽ ủy khuất ba ba mà lay thuyền biên. Biển mặt nước mũi biên gào, khó trách thuyền biên có như vậy khắc sâu móng tay ấn, quả thực hình ảnh. Cảm mười phần kia lớn lên lúc sau đâu. Huyền thiết trọng kiếm trầm ngâm một lát, cho nên tiểu nhị tử lớn lên lúc sau liền phản giáo a, Hứa Hủ. Vương Nhất Dương, quả thực là vô pháp phản bác logic, tiểu nhị tử năm đó cũng là man đáng thương. Bốn cái đồ đệ chung liền tiểu nhị tử lớn lên nhất giống cái nữ hài tử. Khi còn nhỏ bị chủ bá xách lên tới mới phát hiện là cái mang bả. Lừa rất nhiều lần cùng chủ bá cùng chung chăn gối cơ hội. Gian trá, thế giới này không nên như vậy nghiêm túc, kêu gì tu chân thế giới a? Phải nói là tứ đại ma tôn khổ bức hắc lịch sử. Cái này mang cảm, bên này huyền thiết trọng kiếm đang ở đầy đủ phát huy hắn tài ăn nói. Đem tiểu nhất tử, tiểu nhị tử, tiểu tam tử di ông sự nói cái biến lúc sau. Thuyền nhỏ bỗng nhiên từ hai mặt ngọn núi gian một quá. Trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt lên. Đây là một mảnh thật lớn hẻm núi. Lập tức liền thấy mây trắng dưới thật lớn hoa lệ môn phái kiến trúc thiên duyên cốc bổn không ở linh giới 10 thế lực lớn trong phạm vi. Nhưng là lần này đại thừa lão tổ xuất hiện tin tức lại truyền khắp toàn bộ linh giới. Này xem như gần vạn năm cái thứ nhất tiến vào đại thừa cảnh giới lão tổ. Huống chi vẫn là một cái trung lập môn phái lão tổ. Vì thế xuất nhập nơi này chính ma lưỡng đạo phi hành pháp khí nhiều đến dọa người, có chút người là thiệt tình thành ý địa đạo hạ, có chút người còn lại là tưởng lãnh giáo tiến giai đại thừa kinh nghiệm mơ siêu Hứa Hủ phi hành pháp. Khí vừa xuất hiện ở giữa không trung. Một đạo bạch mang liền phóng lên cao, một cái xoay quanh lúc sau liền vững vàng mà ngừng ở rách nát thuyền nhỏ trước mặt. Vị này thiếu niên cung cung kính kính mà hành lễ lúc sau. Mới nói, xin hỏi tiền bối chính là thiên phong Hứa Hủ Hứa tiền bối. Tại hạ thiên duyên cốc đệ tử phụng mệnh tới tiếp đãi tiền bối, thiếu niên này nhìn qua địa vị pha. Cao. Phía dưới vừa thấy đến là hắn tự mình đón nhận đi đều nghị luận sôi nổi, đây là vị nào lão tổ a? Như thế nào là kim sư huynh tự mình đi tiếp đãi? chính là Đại Thừa Lão Tổ cũng sẽ không dùng như vậy rách tung tóe phi hành pháp khí đi. Kia nhưng không nhất định, Thiên Phong vị kia phẩm vị luôn luôn tương đối. Vương Nhất Dương nhìn nhìn bên ngoài thiếu niên này, cũng không biết có phải hay không khắp thiên hạ đều biết nhà mình sư tôn phẩm vị. Tuyển ra tới tiếp đãi cũng là trắng nõn sạch sẽ, xanh miết như ngọc thiếu niên, đối diện cũng đáy lòng thầm nghĩ, nghe nói mấy năm nay hứa hủ hứa tiền. Bối phẩm vị thay đổi, rốt cuộc ở liên tiếp kích thích hạ phẩm vị đột phát biến hóa cũng là có thể lý giải. Này vừa thấy đối diện cao lớn chắc nịch thiếu niên, vị này thiên duyên cốc đệ tử cũng là sửng sốt, này kích thích, giống như lớn điểm đi, hứa hủ ra tới thời điểm. Hắn tuy là kinh ngạc với vị này trong truyền thuyết nhân vật tuổi trẻ cùng mạo mỹ, nhưng vẫn cứ cung cung kính kính nói, hứa tiền bối, lần này cư nhiên có thể nhìn thấy hứa tiền bối mặt. Thật sự là vãn bối suốt đời vinh hạnh a. Ha ha ha, hứa hủ, chúng ta lại gặp mặt, đi đi đi, đi đến uống hai ly, bay lên tới một ít người hoặc là chấp vãn bối lễ. Hoặc là chính là đồng dạng đại thừa kỳ lão tổ, một cái hai cái cười ha ha, càng có chút tính tình quái đản, trực tiếp đem vừa rồi cái kia lải nha lải nhải thiên duyên cốc tiếp dẫn đệ tử tay áo vung lên liền. Đánh đi xuống, bị tế ở đám người ngoại đệ tử nhìn bị vây quanh ở trung ương nhà mình sư tôn. Trong tay huyền thiết trọng kiếm ngo ngoe dục dịch huyền thiết trọng kiếm. Đánh bọn họ nha, sư tôn là lão tử. Vương Nhất Dương liếc nó liếc mắt một cái, huyền thiết trọng kiếm thực trôi chảy mà sửa lại khẩu, thao một ngụm tráng hán âm ơ siêu, đánh bọn họ nha, sư tôn là chúng ta. Hứa hủ trên thế giới này tồn tại thời gian thực sự lâu thật sự. Đại đa số tu sĩ ở nàng trước mặt đều phải chấp vãn bối lễ. Ngay cả đều là đại thừa kỳ mấy người, lời nói gian đều có chút kính cẩn hương vị ở bên trong. Tu chân giới thực lực phi tôn, hứa hủ chính là cái kia đứng ở thực lực đỉnh người, sống được trường. Biết đến sự tình nhiều nhất, thực lực cũng mạnh nhất, hứa hủ ngước mắt nhìn thoáng qua bọn họ. Bài khi nhẹ nhàng, dung nhan tốt đẹp như lúc ban đầu, lại cứ này ôn hòa ngữ khí vừa ra. Trường hợp tức khắc an tĩnh xuống dưới, ta lần này tới là mang tiểu đồ ra tới trông thấy việc. Đời tiểu tứ tử. Lại đây, Vương Nhất Dương ngoan ngoãn tiến lên, mọi người. Hứa hủ đồ đệ, chỉ cần không đề cập tới ma giáo, dư lại có thể nhắm mắt khen, mọi người nhắm mắt khen nói. Lệnh đồ diện mạo rất là thanh tú, tư chất tương đương không tồi. Hứa hủ mỉm cười, nụ cười này thật sự là sán lạn điểm mơ siêu mọi người yên lặng đem ánh mắt di qua đi. Đều xấu hổ mà cười cười. Cái này liền tướng mạo cùng tư chất đều không đề cập tới, lệnh đồ. Lớn lên thật chắc nị cha. Tâm trí kiên định, tương lai nhiều đất dụng võ A, ngăm đen chắc nịch thiếu niên cõng tề nhân cao kiếm cũng không nhiều. Lắm lời nói, trầm mặc mà đứng ở hứa hủ phía sau, nhìn qua đáng tin cậy cực kỳ. Cho dù là nghe đến mấy cái này không hề thiệt tình thành ý khích lệ. Trên mặt cũng không sắc mặt giận dữ cùng vui mừng, bài khi nữ tử chỉ là cong mắt. Bị này đó câu, có mấy cái thức thời sôi nổi lấy ra một ít cái gì mấy ngàn năm thảo dược. Tăng tiến tu vi đan dược, đủ loại kiểu dáng pháp bảo, cười nói yên yến mà nói là lần đầu nhìn thấy vãn bối. Muốn đưa vài thứ, chỉ là đưa đồ vật phá lệ dày nặng chút thiếu niên không có động tác. Đãi hứa hủ gật đầu lúc sau. Mới thu xuống dưới, những người này vừa thấy đến này động tác, đều thở vào nhẹ nhõm, trên mặt đôi khởi tươi cười, trong đó một vị cung trang nữ tử nhấp môi cười cười, chủ động mở miệng nói, hôm nay hứa hủ ngươi nhưng thật ra có thể nhìn thấy ngươi trước kia mấy cái đồ đệ, này nữ tử quanh, thân một cổ dịu dàng động lòng người khí chất. Nhìn nàng tươi cười liền mơ mơ màng màng tưởng đem sở hữu biết đến sự tình đều thản ngôn bẩm. Báo, nghe vậy mấy cái đại thừa lão tổ biểu tình có một chút biến hóa tuy nói tu đạo người tới rồi. Trình độ này người đều nghĩ phi thăng thành tiên, cùng thiên cùng thọ, nhưng là đối với loại này hư vô mờ mịt sự tình. Trong lén lút chính ma chi tranh liền có vẻ thực tế nhiều. bọn họ phồng lên một cổ kính. Cũng sợ người này công khai chính mình lập trường, là, Hứa Hủ gật đầu. Không hề dị sắc nói, ta cũng có hồi lâu không có thấy bọn họ, lần này Trung lão quái tiến giai đại thừa, giống như cũng mời bọn họ mấy cái. Nhưng thật ra khó được có thấy bọn họ cơ hội, biểu tình không có gì khác thường, nhất phái trời. Quang trăng sáng, bên này đại thừa nhóm quyết đoán rời đi đề tài. Tiến hành lễ nghi tính nói chuyện với nhau. Thương nghiệp lẫn nhau thôi, cùng loại với oa, đạo hữu cái này công pháp thật là lợi hại a, nha. Đạo hữu tu luyện thành công, phi thăng sắp tới, ngươi đệ tử thực sự có tiền đồ. Không giống nhà ta cái kia, ngoặc kép, hết chương.